Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, người đừng quá cao hứng. Lâm Cùng An phục hồi tinh thần lại, té ngã lộn nhào mà đứng dậy, gắt gao đè lại thi tá bả vai, mọi người xem đến nàng cái này động tác. Đều đồng thời mà dừng bước chân, nếu không phải bọn họ tưởng nhiều. Kia xác thật là, ra ngoài ý muốn, trầm mặc gian. Lâm Cùng An mặt vô biểu tình mà nâng lên tay, sờ hướng thi tá bên gáy, nếu đối phương là ở giả bộ ngủ. Bên gáy cũng vô pháp ngụy trang, nhưng đáng tiếc chính là, nàng ấn động mạch chủ, lại phát hiện không đến mạch máu nhảy lên, thi tá đã chết. Liền chết ở tân thế giới, Lâm Cùng An như thường lui tới giống nhau chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Chỉ là ngồi dậy. Dùng hơi có chút ách âm điệu tứ bình bát ổn mà mở miệng nói. Hắn đã chết, chuẩn bị lễ tang đi, Đậu Đỏ ngồi dậy, run xuống tay đi cầm di động. Những người khác sắc mặt đều trở nên rất kém cỏi, trừ bỏ Hứa Cẩn Du cùng đi vào nơi này mới không lâu. Căn bản không có thành lập cái gì cảm tình cơ sở Lê Ca, nhưng bọn hắn đều ngoài ý muốn phi thường. Bình tĩnh. Liên tính là Lê Ca cho rằng sẽ khổ sở đến khóc lớn Đậu Đỏ đều ở thực nỗ lực mà khắc chế biểu tình. Ngụy trang thành bình tĩnh bộ dáng. Phiên nửa ngày đâu mới rốt cuộc đem điện thoại lấy ra tới. Nhưng hắn không biết như thế nào. Ấn rất nhiều lần ấn phím cũng chưa ấn thành công. Luôn là bắt đến nơi khác đi. Có đôi khi là người xa lạ. Có đôi khi là tổ chức người. Lăng Kỳ vững vàng khuôn mặt cắt đứt di động. Đem người nhắc tới tới, hôm nay không luyện, ta mang Đậu Đỏ về phòng nghỉ ngơi, nói xong không đợi Đậu Đỏ cự tuyệt. Trực tiếp đem người hướng trên vai một khiêng, thẳng đến trên lầu, Bạch Hòa hoãn hoãn đem trong tay đồ vật đều phóng tới mâm. Lại bưng lên trên bàn, tiếp theo giống cử hành một cái nghi thức giống nhau, thong thả ung dung mà tháo xuống hắn bao tay, từ trong túi lấy ra di động. Bình tĩnh mà bắt thông điện thoại, thông chi thi tá người nhà, Lê Ca chú ý tới. Hắn tay là hắc, cũng không phải bình thường màu đen, phảng phất bị hỏa nướng quá. Hai tay đều bày biện ra bất đồng trình độ bỏng, hắc như than da thịt vẫn luôn đều không có càng cảm tạ, những người khác tất cả đều động đứng dậy. Hỗ trợ an trí thi thể an trí, hỗ trợ gọi điện thoại liên hệ liên hệ. Lê Ca đang định đứng dậy hỗ trợ làm điểm cái gì? Lúc này cảm giác được góc áo bị người khẽ động một chút. Nàng quay đầu đi, Hứa Cẩn Du không biết khi nào đi vào nàng bên cạnh người. Trong mắt hàm chứa vừa lòng cười, hướng Lê Ca nói, ta đoán ngươi lần này tới cũng có việc tìm ta, đúng không? Không bằng làm chúng ta đổi cái địa phương nói. Lê Ca theo nàng tóc nhìn về phía Lâm Cùng An. Lâm Cùng An không nhúc nhích, vẫn luôn ở lẳng lặng mà đãi ở thi tá bên cạnh người. Trên mặt không có nửa phần cảm xúc, lại có thể nhìn đến nàng khóe mắt chậm rãi đỏ, Lê Ca thu hồi tầm mắt. Ở kia một lát, nàng cảm thấy Hứa Cẩn Du tươi cười dị thường chói mắt, nàng trong lòng dâng lên trong nháy mắt bực. Bội, tiếp theo nói. Hảo, hai người đi vào lầu hai khách gian, Lê Ca cùng Hứa Cẩn Du phân ngồi ở hai sườn. Hứa Cẩn Du lười biếng mà đem chân dựa vào trên bàn. Thúc đẩy ghế dựa tả hữu nhàm chán mà chuyển động, giống đang nói một kiện dâu ria việc nhỏ. Ta liền biết sẽ là loại kết quả này. Liền tính là thích lại có thể thế nào? Lâm Cùng An là của ta. Theo dõi ta đồ vật, 10 cái mạng đều không đủ hoa, Lê Ca mày nhăn lại. Nghiến răng, ngươi lần này lại đây là vì ta phía trước đưa cho ngươi lễ vật đi. Cũng may Lê Ca mở miệng phía trước, Hứa Cẩn Du kịp thời rời đi đề tài, Lê Ca con ngươi trầm xuống. Thở nhẹ khẩu khí, đúng vậy, hắn là ngươi bạn trai. Hứa Cẩn Du đôi mắt sáng một chút, Lê Ca nhàn nhạt nhìn nàng. Không phải, nếu đều không phải bạn trai, hà tất vì hắn lại đây. Lê Ca tâm tình càng thêm bực bội. Ở trước mặt ta liền không cần giả ngu, hắn là NPC, người cũng biết đi, nàng bỏ qua Lê Ca trong lời nói không kiên nhẫn cùng xa cách. Cười cong lên đôi mắt, người rốt cuộc hiểu biết đến này một bước sao? nếu ngươi cũng phát hiện thân phận của hắn, không bằng chúng ta. Lê Ca không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng, đem hắn biến thành thú bông chướng ta còn không có tìm ngươi tính. Ngươi đừng quá cao hứng, nàng tươi cười cứng đờ, ta lại đây không phải tìm ngươi nói chuyện hợp. Tác, Lê Ca nâng lên mí mắt, đang ánh mắt tương đối nháy mắt, có đạo hàn quang nhanh chóng từ Hứa Cẩn Du phía sau lưng bốc lên. Tiếp theo xông thẳng đỉnh đầu, lại biến thành một tòa núi lớn áp xuống tới. Nàng thân hình có trong nháy mắt cứng đờ, lại tiếp theo sau này rụt một tấc. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Cẩn Du mơ hồ minh bạch, người này cũng không tính toán lại đây nói chuyện thú vị, đem hắn biến thành người biện pháp nói. Cho ta, còn có mục đích của ngươi. Hứa Cẩn Du a một tiếng cười. Ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta? Ta không nghĩ nói sự. Còn không tới phiên ngươi này tay mơ đối ta khoa tay múa chân, nàng dùng ghét bỏ che giấu không? Biết từ đâu mà đến sợ hãi? Bắn thanh ghét bỏ suy âm liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Tưởng uy hiếp ta, ngươi còn nộn điểm mơ siêu, nhưng nàng vừa mới nói xong hạ. Dư quang liền quét thấy Lê Ca không nhanh không chậm mà sờ soạng khuyên tai, sau đó. Hứa Cẩn Du liền thấy trước mặt đột nhiên toát ra một tảng lớn màu đỏ ti võng. Trực tiếp đem nàng khấu ở một cái nhỏ hẹp trong không gian. Mỗi một cái hồng ti đều mạo hàn lẫm lẫm bạch quang. Nàng duỗi tay chạm vào một chút, ngón tay thượng lập tức toát ra một tia tơ hồng. Tiếp theo máu tươi liền bừng lên, Lê Ca thanh âm từ phía sau truyền tới. Muốn chạy, trải qua ta đồng ý sao? Hứa Cẩn Du lập tức liền nổi giận, ngươi có ý tứ gì? Dám ở nơi này động thủ, ngươi không sợ, ta động thủ sao? Ta không có động thủ a, Lê Ca không cho là đúng. Ai nhìn đến ta đối với ngươi động thủ? Hứa Cẩn Du, ngoặc kép, vừa mới mọi người đều ở vội. Xác thật, khả năng không có người nghe được bọn họ đối thoại, khả năng liền bọn họ khi nào rời đi cũng không. Biết nói không chừng chờ đại gia vội xong rồi sự. Cũng không biết ngươi ở chỗ này. Hiểu sao, Hứa Cẩn Du sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Nàng chịu thua nói, hành đi, ta nói cho ngươi, ngươi mau đem ta buông ra, Lê Ca không dao động. Trước nói, Hứa Cẩn Du cắn răng, nhưng đối diện người bất động như núi. Thậm chí lấy ra di động, bắt đầu chơi trò chơi. Đạo đạo rét cam cam hàn quang từ phía sau lưng truyền tới. Nhưng Lê Ca căn bản không thèm để ý, Hứa Cẩn Du một mình một người ở phía sau hồ nháo nửa ngày. Rốt cuộc nhận rõ một cái hiện thực, Lê Ca là thật sự chán ghét nàng. Cũng là thật sự tưởng cho nàng một cái giáo huấn, mà mấy thứ này đều là thật sự không phải ảo giác. Nếu nàng không nói, hôm nay phỏng chừng đều không rời đi nơi này, mà kỳ quái nhất chính là. Ngươi có đặc thù đạo cụ tạp, xem như đi, Lê Ca chớp chớp mắt, trên thực tế. Nàng chỉ là phát hiện khuyên tai ở thế giới hiện thực cũng có thể đủ sử dụng. Đem mục tiêu đưa vào tân thế giới thôi. Mà nàng sở làm chính là đem phòng này đưa vào tân thế giới. Mà nàng nếu muốn ở chính mình khuyên tai làm chút cái gì? Liền hoàn toàn có thể muốn làm gì thì là mơ siêu. Hứa Cẩn Du cắn nha, Lê Ca nhắc nhở nói. Nếu ngươi tưởng cả đời đều ở chỗ này nói, cũng không phải không thể. Có lẽ không có ngươi, Lâm Cùng An còn sống được nhẹ nhàng một ít, nói còn chưa dứt lời. Hứa Cẩn Du phản bác nói, không có khả năng, ta đời này đều không thể rời đi nàng. Nàng hô hấp phát khẩn, ánh mắt ở chung quanh qua lại mà xoay quanh, tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói, bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng chính mình không có cách nào. Ở hiện thực bên trong sử dụng quái vật tạp. Cho nên nàng nhiều nhất chỉ là cái lớn lên thực oai hùng hài tử thôi, hùng hài tử Hứa Cẩn Du cuối. Cùng từ bỏ dãy rua, nói cho Lê Ca, ta thuộc tính năng lực là có thể đem nào đó đồ vật biến thành thú bông. Hơn nữa nghe theo ta nói, cái này công năng chỉ có thể ở tân thế giới sử dụng. Cho nên ngươi nếu muốn làm hắn biến trở về nguyên hình, chỉ cần làm hắn vẫn luôn ngốc tại tân thế giới là được. Bất quá ta thú bông thêm thân cũng coi như là cho hắn mặt khác một cái đường ra. Ở thế giới này, hắn hẳn là cũng là có ý thức, nhưng chỉ cần bị Hứa Cẩn Du thiết qua thú bông khế ước. Trừ phi hủy diệt, nếu không cả đời đều thoát đi không được nàng khống chế. Chỉ là Hứa Cẩn Du cái này kỹ năng, ở một cái trong thế giới chỉ có thể dùng một lần, Lê Ca ngừng tay chơi game động tác. Rời khỏi Tiêu Tiêu Nhạc, sau đó, quay đầu, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, không có cởi bỏ biện pháp. Nàng thật sự không nghĩ ngày nọ cùng Cổ Hề Hằng nói tất cả đều bị nàng nghe qua đi. Một chút bí mật đều không có cảm giác, làm người thực phiền, Hứa Cẩn Du bị nàng mỉm cười sợ tới mức run rẩy. Sau đó mới nói, có, tiếp tục thay đổi thú bông, ở hắn trở lại tân thế giới lúc sau, đem hắn số liệu chuyển qua một cái khác thú bông thượng. Ta thiết chú thú bông liền mất đi hiệu lực, bất quá nếu nói như vậy, hắn liền không có biện pháp trở lại hiện thực bên trong, hảo. Ta đã biết, Lê Ca đứng lên, giơ tay búng tay một cái, bang một tiếng, chung quanh nhanh chóng khôi phục hiện trạng, quay chung quanh Hứa Cẩn Du tơ hồng cũng tất cả đều biến mất, nàng ở kia một khắc phục hồi tinh thần. Lại, lập tức nhằm phía Lê Ca, ngươi cư nhiên dám, nói còn chưa dứt lời, nàng đi tới động tác tạp ở nửa đường, một bàn tay chống nàng trán, khiến nàng hoàn toàn không có cách nào đi tới. Chỉ còn lại có hai cái cánh tay hai cái đùi nhi ở hạt phịch, Lê Ca quay đầu tới. Lãnh đạm hơi thở có thể nháy mắt đem người đông lạnh trụ. Ta không có bồi tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình thói quen. Đương nhiên, người nếu là tưởng cho ta đưa quái vật tạp tới lời nói. Ta phi thường hoan nghênh ngươi, không biết vì cái gì. Ban đầu còn kiêu ngạo thực Hứa Cẩn Du, đột nhiên cảm giác được một trận quen thuộc cảm giác áp bách. Nàng hơn nửa ngày không ra tiếng, động tác cũng đi theo ngừng lại, mãi cho đến Lê Ca rời đi đều không có hoàn hồn, không biết qua bao lâu. Tịch quang trên mặt đất đảo qua một vòng, rơi xuống nàng dại ra sườn mặt, nàng đánh thành kết trong óc rốt cuộc có một cái chớp mắt thanh minh. Hồi ức như thả một sơn ong mật dường như, tất cả đều vọt ra, nàng ở này đó ong mật chung tìm được rồi yêu cầu kia khối mật tiếp theo phát hiện. Này khối mật, là thuộc về Boss, ra hôm nay sự, Lê Ca đi soát thế giới kế hoạch rơi vào khoảng không. Buổi tối vừa vặn lưu lại tham gia lễ tang, nhận được điện thoại lại chạy tới Hoa Đại khái 3 cái giờ. Chờ Lê Ca xuống lầu nhìn thấy cái gọi là thi tá thân nhân. Mới biết được bọn họ những người này đã sớm thấy chết không sờn. Trước tiên liền chuẩn bị tốt phía sau sự tới người là thi tá đại ca. Thi tá không có mặt khác thân nhân, đại ca nuôi nấng hắn lớn lên, hai người thực thân, đại ca ôm một hộp sắt nói. Thi tá trước kia liền thiếu chút nữa chết quá một hồi. Cho nên lúc ấy bọn họ liền trước tiên chuẩn bị tốt lễ tang. Quan tài cái gì đều đã bị hảo, tùy thời gọi điện thoại là có thể tới cửa. Lúc ấy thi tá còn nói quá một câu vui đùa nói. Ta mới kêu không có việc gì một thân nhẹ. Liền đã chết đều không cần lo lắng phía sau sự, mà tổ chức hắn ca cũng là biết đến, ở trong mắt hắn, thì ta có thể tiếp tục sống đến bây giờ, đã làm hắn cảm thấy thực thỏa mãn, nói xong này đó. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm cùng An, lộ ra bất đắc dĩ lại trấn an tươi cười, hắn đi lên trước, đem trong lòng ngực hộp sắt giao cho Lâm cùng An, đây là hắn sở hữu tài phú. Chúng nó thuộc về ngươi, Lâm cùng An nhìn nhìn, nước mắt liền rớt xuống dưới. Hết chương.